không thể khống chế khoái cảm cấm kỵ. Chương 8, không biết liêm sỉ mút lấy CN thịt KK, H. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rõ ràng là lời nói vũ nhục nàng, Triệu Uyển Như lại cảm động nhịn không được khóc thút thít ca ca, ngươi liền như vậy thích muội muội của mình ư? Thích, vì nàng, cho dù đánh cược cả tính mạng đều có thể. Triệu Viêm hoảng hốt, như có như không mà nhìn ra thân ảnh của muội muội trên người nữ tử này, sự giống nhau đáng kinh ngạc khiến hắn lại càng thêm sung mãn, cảm giác như thể đang đè muội muội mình dưới thân, không ngừng âu yếm, không ngừng thao lồng. Đúng vậy, đừng nói là thích, ta đến cái mạng này cũng đem dâng cho nàng. Dưới thân hắn chướng to đến lợi hại, cắm vào dâm huyệt còn hận không thể nhét theo cả hai cái túi tinh. Tiểu nha hoàn này thật đúng là vừa vặn với hắn, không chỉ lớn lên giống muội muội, thanh âm cũng giống, mà tính tình cũng càng thật giống. Hắn nhìn thân hình câu dẫn dụ hoặc dưới thân, nhìn không được suy nghĩ, thân thể muội muội có phải hay không cũng quyến rũ đến như thế, quá mức câu hồn nhiếp ảnh. Ý tưởng này vừa nảy ra, dưới thân hắn đã càng thêm lực đạo đâm thọc. Triệu Uyển Như trong lòng vốn đang tràn đầy xúc động, đột nhiên không kịp phòng ngừa sức lực hắn, lập tức bị đỉnh tới tận hoa tâm, nàng hét lên một tiếng, tiểu mật huyệt nhịn không được co rút lại, dùng sức mút chặt lấy côn TH. T, A, không cần A, K, K, không cần, ta còn đang thấy cái miệng bên dưới ngươi lại không nói như vậy. Triệu Viêm không ngừng ở cái động tiêu hồn hết cắm rồi lại rút, bàn tay rắn giỏi xoa lấy bộ ngực sữa, bóp nắn biến hóa ra đủ loại hình dạng, tay còn lại ấn lên âm đế nàng. Người xem, nó tham lam khát cầu bản tướng quân đấy, nó thực thích bản tướng quân cắm vào. Côn TH, T mạnh mẽ lao tới, không ngừng xuyên xỏ ở bên trong mật huyệt. Âm hộ Triệu Uyển Như bị căng tới cực điểm, giống như bị hắn làm đến rách ra, mà côn TH. Tê lớn của hắn hoàn toàn không ý định dừng lại, nàng hiện tại cũng không rõ chính mình đang nghĩ đến cái gì. Một mặt, nội tâm nàng thấy thật thống khổ, đây là ca ca nàng, là người nàng yêu nhất, bọn họ là huynh muội ruột thịt, bọn họ như thế nào có thể. Nhưng mặt khác, dâm huyệt của nàng vô cùng tham lam, cứ thích mút cái côn TH. Tê lớn, nó hình như là đặc biệt thích hắn, thích côn TH. Tê lớn của hắn. Mỗi lần hắn dùng sức tiến vào, dù trong lòng nàng kháng cự, nhưng thân thể của nàng lại bắt đầu đón ý nói hùa, khiêu khích dụ hắn tới, giống như hiện tại. Nghênh đón hắn xỏ xuyên hết lần này đến lần khác, không biết liêm sỉ mút chặt lấy côn TH. T, gắt gao khát cầu hắn không ngừng đẩy đưa tiến vào. Hai chân Triệu Uyển Như bị hắn dùng sức tách ra, hắn nâng một chân nàng vắt lên cánh tay, đem thân mình nàng ép lại, từ mặt bên bắt đầu hung hăng thao lồng. Từ thế này chạm tới những điểm trước nay chưa từng khai phá, mang đến cho Triệu Uyển Như những khoái cảm khác lạ. Nàng vốn định nhịn xuống rên rỉ, chỉ cần không rên rỉ, bọn họ vẫn sẽ là quan hệ thuần khiết nhất, vẫn là một đôi huynh muội bình thường chi tình, chỉ là thân thể nàng càng ngày càng chìm sâu vào bể dục vô biên vô hạn. Tiểu mật huyệt căn bản là không nghe nàng, tham lam mút vào côn TH. Tê lớn, giống như đó là thứ mỹ vị nhất trên đời. Triệu Uyển Như nhịn không được rên gì. A, thật thoải mái quá. Ca ca làm người ta thật thoải mái. Thật muốn, nàng kêu, tóc nàng đong đưa theo đường cong của cơ thể. Ở trên giường phiêu tán, Triệu Uyển Như thân mình đầy đặn nhưng không béo. Mỗi lần Triệu Viêm mạnh mẽ thúc vào nàng, hắn đều nhìn đến hai cái đầu vê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở trước mắt không ngừng lắc lư run rẩy. Cách chương.